Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3411, chương 3412, không thể độ chi kiếp. Thiên đạo, hắn chân thân, chẳng lẽ còn thực có can đảm đến hay sao? Lâm Đồng Phỉ sắc mặt liền biến, lộ ra rất là ngoài ý muốn bộ dạng, hắn sẽ có phản ứng như vậy, cũng là hợp tình lý. Bảy đại bản đồ thiên thiên đạo hóa thân, đều bị hắn cho chém. Hiện tại, hắn không tin thiên đạo chân thân còn có thể hàng lâm nơi đây. Hắn hiện tại lo lắng nhất, cũng là được thanh lâm an nguy. Trước mắt trận này thiên kiếp, vô luận xem như thế nào, đều không giống như là có thể vượt qua đi. Chỉ cần là cái này thiên kiếp khúc nhạc dạo, cũng không phải là người có thể thừa nhận. 9981 đạo thiên lôi, mỗi một đạo đều là như vậy đáng sợ, có thể so với thanh lâm trước đây chỗ vượt qua những thiên kiếp đó. Cái này còn chỉ là khúc nhạc dạo, ứng phó tựu khó khăn như thế, kế tiếp thiên kiếp sợ là càng thêm khó có thể ứng phó rồi. Tiểu sư đệ, ta cảm thấy được chúng ta có tất yếu thỉnh sư tôn xuất thủ. Nhìn xem thanh lâm có là da chóc thịt bong bộ dạng, Lâm Đồng Phỉ không khỏi chịu mở miệng. Trước mắt sự tình đã không phải là hắn có thể tả hữu được rồi. Hắn hiện tại chỗ hy vọng là có thể làm cho cuồng linh tôn giả ra tay, có lẽ còn có thể giải quyết hết thảy trước mắt. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, thanh lâm quanh thân cao thấp bỗng nhiên có một mảnh rừng rực lôi lực mênh mông cuồn cuộn mà ra. Đây là thanh lâm chỗ nắm giữ lôi đảo chi lực, đã bị hắn cho diễn biến đã đến cực hạn, cực kỳ phi phàm khó lường. Đây là một mảnh lôi hài, vô cùng rừng rực, đại quy mô mà ra, như là muốn đem cái này toàn bộ một mảnh tinh không đều cho bao phủ. Những này lôi lực cũng là vô cùng đáng sợ, nhìn qua như vậy hình ảnh mà ngay cả Lâm Đồng Phỉ cũng không khỏi chịu động dung. Hắn phát giác có lẽ coi như mình trước đây không có ra tay, bảy đại thiên đạo hóa thân cũng không có thể có thể tướng thanh lâm như thế nào. Chính mình cái này tiểu sư đệ có quá đáng sợ tiềm lực, lại để cho Lâm Đồng Phỉ thấy đều trong nội tâm liên chiến, rất là chịu cảm thấy rung động. Thanh lâm chỗ thi triển lôi đạo chi lực không kém gì chút nào hướng về hắn sức thiên lôi. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp là được lôi cùng lôi quyết đấu. Thanh lâm chỗ thi triển lôi đạo chi lực hoàn toàn giống như là một mảnh biển cát, lất đầy hắn chỗ cái này toàn bộ một mảnh tinh không, sau đó hướng cái kia 81 đạo thiên lôi thôn phệ mà đi. Cái này một bức họa mặt tựu như cùng là một mảnh biển cát, muốn đem thiên không 81 đầu đại long cho thôn phệ. Thế nhưng mà đến tột cùng là biển cát thôn phệ đại long, hay là đại long phiên giang đảo hải, cái này tựa hồ hay là lưỡng nói số lượng. Của ta vị này tiểu sư đệ, thật là cái thế thần nhân, như thế cục diện, rõ ràng đều có thể ứng phó đến. Lâm Đồng Phỉ mắt thấy tại đây đã phát xanh hết thảy, là phát hồ nội tâm chịu tán thưởng, sâu là trước mắt chứng kiến sự tình rung động tới cực điểm. Lúc này trong lòng của hắn bay lên một loại chờ mong cảm giác, có lẽ thanh lâm thật có thể đủ ứng phó một kiếp này. Ta thanh mỗ độ kiếp vô số, hôm nay cho dù đối mặt cái này thiên đế kiếp cũng như trước không sợ. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm một tiếng thét dài, vạch phá tinh không, thanh âm của hắn như hồng trung đại lữ bình thường, trong giọng nói bao hàm lấy một loại lửa giận ngập trời. Lại theo hắn một tiếng này gào thét lối ra, trong tinh không, một mảnh kia rừng rực lôi hải lập tức hóa thành một tay tử kim sắc trường đao. Cái này trường đao, trường cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm, tựu như vậy vắt ngang tại trong hư không, thanh thế kinh người tới cực điểm. Cái này trường đao, mười sắc thần quang lưu chuyển, nhìn về phía trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, trông rất đẹp mắt. cái này trường đao, phảng phất khả dĩ tướng cái này toàn bộ một mảnh tinh không đều cho sinh sinh chảm liệt, có một loại không gì sánh kịp khí thế. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nói đến kinh người, theo cái này trường đao xuất hiện, nó lập tức tại Thanh Lâm ý niệm điều khiển phía dưới, hướng phía trong tinh không tung hoành không chỉ 81 đạo thiên lôi. Lực chảm mà đi, đáng sợ hình ảnh, như vậy xuất hiện, cái kia 81 đạo thiên lôi, hoàn toàn như là 81 đầu thủy tổ thần long, đang tại trong tinh không xê dịch uốn cong nhưng có khí thế. Thế nhưng mà theo một đao kia xuất hiện, 81 đạo thiên lôi, lập tức tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Đây là như thế rung động nhân tâm một màn, lại để cho người thấy, là như thế cảm thấy đáng sợ. 81 đạo thiên lôi, có thể so với Thanh Lâm trước đây chỗ kinh nghiệm mạnh nhất một hồi thiên kiếp. 81 đạo gia tăng, chẳng khác nào 81 chàng mạnh nhất thiên kiếp. Đáng sợ như thế thiên lôi, mặc dù chỉ là khúc nhạc dạo, lại đầy đủ rung động nhân tâm, lại để cho người căn bản không thể nào ứng đối. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm rõ ràng một đao tướng cái này 81 đạo thiên lôi toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Đây là như thế đáng sợ một màn, lại để cho người thấy, là như thế cảm thấy bất khả tư nghị. Thanh Lâm, hắn thủ đoạn rõ ràng đáng sợ vừa tới tại tư, là được Lâm Đồng Phỉ, kiến thức rộng rãi, nhìn thấy chuyện như vậy, cũng là không khỏi chịu hãi hùng khiếp vía, chịu giật mình sợ hãi tới cực điểm. Hắn phát hiện, có lẽ hiện tại, Thanh Lâm chỗ bày ra, mới được là thực lực chân chính của hắn. Cái này lại để cho hắn đối với Thanh Lâm, lại là không khỏi chịu vài phần kính trọng. Chính là thiên kiếp khúc nhạc dạo, mơ tưởng làm khó dễ được ta. Thanh Lâm, lại là một tiếng thét dài lối ra. Sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên, ý niệm động chỗ, cái kia một thanh thông thiên trường đao, lập tức một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa ngàn ngàn vạn. Trong một sát na, toàn bộ tinh không, khắp nơi đều là ánh đao, khắp nơi đều là lưỡi đao. Trang diện quả thực rung động nhân tâm tới cực điểm. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, có liên tiếp kim loại thanh âm rung động vang lên. Những này hoàn toàn có lôi lực chỗ tạo thành đao, tất cả đều không chút nào giữ lại bắn ra lực lượng, hướng cái kia đã đứt gãy thiên lôi chém tới. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong tinh không, va chạm kịch liệt không dứt bên tai, đã bị chặt đứt thiên lôi, hoàn toàn đã không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Triệt để bị cái kia khắp tinh không ánh đao chỗ bao phủ. Bá, chấm ngoặc kép, không biết đã qua bao lâu thời gian. Trong tinh không, bỗng nhiên một tiếng âm thanh phá không vang lên, nhưng lại Thanh Lâm, quanh thân bao phủ tại một mảnh rừng rực đích lôi mang phía dưới. Theo cái kia rừng rực bên trong chiến trường lao ra, hắn lúc này, một thân bạch y, trần thế bất nhiễm, làm như trước đây một trận chiến, cũng không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Tiểu sư đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm, cùng với phía sau hắn dần dần gần như bình tĩnh tinh không. Lâm Đồng Phỉ hoàn toàn sợ ngây người. Hắn trợn tròn một đôi mắt nhìn xem Thanh Lâm, hoàn toàn giống như là lần thứ nhất nhận thức Thanh Lâm đồng dạng. Tuyệt đối thật không ngờ, Thanh Lâm cư nhiên như thế thong dong ứng phó rơi xuống một kích này. Trước đây, Thanh Lâm tuy nhiên bị đánh nát thân thể, suýt nữa vẫn lạc, nhưng là bây giờ, hắn tướng cái này có thể không được hết thảy, cho ứng phó. Cái này đủ để cho người đối với hắn sinh lòng khâm phục. Đối với hắn sinh ra một loại tự đáy lòng bội phục. Chính thức thiên đế kiếp đã đến. Cái này sẽ là một hồi cường đến không cách nào ứng đối thiên kiếp. Đại sư huynh, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy. Đây cũng là ta đế thần nhất tộc. Nhất định phải tướng thiên đạo cho đả đảo nguyên nhân. Thiên đạo không chết, ta đế thần nhất tộc liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. nhiều năm trước tới nay, càng không biết có bao nhiêu tộc nhân bị hắn hãm hại chí tử. Đây cũng là ta từng đế thần nhất tộc chi nhân sứ mạng, tuyệt sẽ không có chỗ cải biến. Thanh Lâm ngữ khí lạnh lùng mở miệng, đối với thiên đạo, có một loại khó có thể trừ khử mối hận. Hắn lúc nói chuyện, cũng là nghiến răng nghiến lợi hận không thể hiện tại liền đem thiên đạo cho chém chết. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, cái này một mảnh tinh không thập phương, bỗng nhiên đều có tuyên truyền giác ngộ thanh âm truyền đến. Càng có một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Mênh mông cuồn cuộn tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.